Tinh Ngự. Giới thiệu. Lời tác giả. Thứ ta theo đuổi bất quá chỉ là hôm nay, mà điều này chỉ như ánh sao ngọc tinh không, không một ai có khả năng làm chủ mệnh ta. Lăng Phong. Lời dịch giả. Một thế giới về võ, một thế giới cự linh, một thiên tài ngự trên vô số cường giả. Lăng Phong, thiếu niên thiên tài, đồng thời cũng được coi là phế tài vì cự linh không thức tỉnh. Vào một ngày nọ, một lão già thần bí tiến vào thức hải Lăng Phong, cộng sinh cùng hắn, giúp hắn có được kiếm linh, trở thành thuật luyện sư thần bí tôn kính. Dần dần, từ một thiếu niên không thể thức tỉnh cự linh bước vào con đường tu luyện. Nhìn khắp thiên hạ, kẻ nào dám đứng trên ta? Ngự tinh mà đi, dưới khung trời này, duy ngã độc tôn. Mời các bạn đón đọc hành trình trở thành cường giả của Lăng Phong. Xếp hạng Kidian liên tục giữ hạng 2 trong nhiều tháng. Đánh giá của dịch giả chuyện miêu tả tu luyện tốt. Văn phong mạch lạc hồi hộp. Bất ngờ. Hoành tráng. Lôi cuốn không dứt ra được. Một số khái niệm trong truyện. 1. Chân võ quyết là công pháp tu luyện tại Thần Vẫn Đại Lục, được chia làm nguyên tố chân võ quyết và vật chất chân võ quyết. Lúc chân võ giả tu luyện thì sản sinh năng lượng được gọi chân nguyên lực chứa đựng trong thức hải và chân lực trong đan điền. 2. Thiên hành giả người thức tỉnh cự linh đều được gọi là thiên hành giả. 3. Nguyên tố thiên hành giả là người có nguyên tố cự linh, chủ yếu tu luyện nguyên tố chân võ quyết, có thể sử dụng được ma pháp mà nguyên lực ấm chính là chiêu thức của ma pháp. 4. Vật chất thiên hành giả. Những thiên hành giả có cự linh bình thường thì chỉ có thể tu luyện vật chất chân võ quyết. Người bình thường cũng có thể tu luyện vật chất chân võ quyết, chỉ là rất khó để luyện tới cao giai. 5. Mặt khác, mỗi một vật chất chân võ quyết đều bao hàm một loại mạch luân. Mạch luân chính là chân lực vận hành riêng từng lộ tuyến trong kinh mạch. Các mạch luân khác nhau thì có lộ tuyến khác nhau. Tuyệt đại đa số dưới tình huống bình thường, hai mạch luân không thể nào cùng tồn tại một nơi nơi. Vân cơ là ngoại lệ. Một khi thi triển mạch luân có thể sinh ra sát chiêu cường đại. Quyển một kiếm thai thức tỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương một thiên phú cự linh. Tại một hồ nước trong suốt, Lăng Phong lạnh nhạt đứng đó. Trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống khoảng không. Một đạo kiếm quang màu bạc trắng bay ra. Xuy một tiếng chém thành làn sóng thật dài sâu chừng một trượng. Kiếm khí. Đại ca, huynh đạt tới tứ tinh rồi ư? Chỉ miễn cưỡng tấn cấp tứ tinh mà thôi. Lắc đầu một cái, Lăng Phong cũng khó có thể ước chế lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn quay đầu nhìn về phía thiếu niên sau lưng. Thiếu niên này thân cao hơn 2 mét. Cơ thể lõa lồ, bên ngoài lộ ra từng khối thịt hùng tráng. Chỉ có điều bất đồng với vóc người to lớn đó chính là vài phần ngây thơ động trên gương mặt. Đây là huynh đệ tốt nhất của hắn trong doanh huấn luyện Khải Nơn. Hắc hắc! Không tới 17 tuổi đạt tới tứ tinh. Đại ca! Huynh chính là đệ nhất nhân trong doanh huấn luyện băng phong cốc chúng ta đó. Khải Nơ thoạt nhìn so với việc tu vi của chính hắn tăng tiến còn muốn cao hứng hơn. Để ta coi còn tên nào ở trong doanh huấn luyện dám thầm nói xấu sau lưng nữa. Khục khục. Cho dù không có cự linh thì đã sao chứ? Chỉ bằng vào tiến độ tăng tu vi bình thường của huynh là bọn chúng đã không thể vượt qua rồi. Cự linh. Sắc mặt Lăng Phong buồn bã, hắn cố gắng che giấu quá khứ. Để sao lại chạy tới đây lười biếng,